Vô địch kiếm vực, chương 1978, 1978, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở có người trong lòng rùng mình, dồn dập quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi chỗ một gã lưng còng lão giả chính hướng mọi người chậm rãi đi tới. Mọi người thần sắc đề phòng rồi lên. Cái này lúc, lưng còng lão giả ngừng lại, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp đám người, nhưng sau lắc đầu. Dương Diệp cùng Aman nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Dương Diệp nói. Xin hỏi tiền bối, nơi này là bực nào chỗ? Lưng còng lão giả nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút ý ứ, Dương Diệp đang muốn nói, lão giả lại nói. Biết cái này là cái gì địa phương sao? Dương Diệp lắc đầu, lưng còng lão giả mỉm cười. Rất nhanh thì sẽ biết, lão giả tiếu dung có chút sấm nhân. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí tức thì vận chuyển, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đám người bốn phía, đột nhiên xuất hiện từng cái linh hồn thể. Số lượng có chừng trên trăm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân ầm ầm vang vọng. Theo này đạo tiếng kiếm reo vang lên, chu vi những thứ kia linh hồn thể tức thì dừng ngay tại chỗ. Dương Diệp đi về phía trước một bước, nhìn thẳng cái kia lão giả. Chỉ là đi ngang qua, không có ác ý gì. Như nơi đây không cho đi, chúng ta đổi đạo chính là. Lưng còng lão giả nhẹ cười cười, không còn kịp rồi, dứt lời, chu vi những thứ kia linh hồn thể đột nhiên hướng Dương Diệp đám người nhào tới. Siêu siêu siêu siêu, cái này lúc, chừng 10 đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Cái này 10 đạo kiếm quang trực tiếp cắt về phía những thứ kia linh hồn thể, nhưng mà, Dương Diệp cũng là kinh hãi phát hiện. Hắn những thứ này kiếm quang dĩ nhiên không pháp đối với những thứ kia linh hồn thể tạo thành tổn thương chút nào. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp chân mày cau lại. Cái này lúc, những thứ kia linh hồn thể đã tới Dương Diệp đám người trước mặt. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dương Diệp tay khẽ động, kiếm thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn nắm kiếm trong tay hướng về phía trước mặt chợt chính là nhất chạm. Suy, cái này nhất chạm. Dương Diệp trước mặt lưỡng đạo linh hồn thể trực tiếp hóa thành hư vô. Hữu dụng, Dương Diệp trong lòng buông lỏng, cầm kiếm tật vung, trong sát na, chu vi những thứ kia linh hồn thể một tên tiếp theo một tên biến mất. Cẩn thận, giữa sân, Aman thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm rơi xuống, cái kia lưng còng lão giả không biết bực nào thì xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, mà Dương Diệp hiển nhiên là sớm có phòng bị, kiếm trong tay sớm đã đâm ra. Nhưng mà Dương Diệp cái này một kiếm, nhưng là bị hai cây chỉ cho kẹp lấy. Hai cây già nua chỉ, giữa sân yên tĩnh lại. Dương Diệp kiếm, bực nào nó sắc bén, nhưng mà, mọi người không nghĩ tới, Dương Diệp kiếm lại bị người lấy tay chỉ kẹp lấy. Dương Diệp trước mặt, lão giả nói, kiếm không sai, kiếm đạo lại càng không tệ, có chút ý tứ. Dứt lời, hắn hai cây chỉ nhẹ nhàng chấn động. Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp không có ở xuất thủ, trước mắt cái này vị lão đầu thực lực viễn siêu hắn, xuất thủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp đám người, nhất sau ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Người lưu xuống, người còn lại ly khai. Nghe vậy, Tần Xuyên đám người tức thì đi tới Dương Diệp bên cạnh, rất ý tứ rõ ràng. Lão giả đạm thanh nói, hiện tại không đi. Các loại khả năng liền đều không đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aman đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp cũng là lắc đầu. Sau đó nói. Man tỷ, mang theo bọn họ rời đi trước. Aman lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía Aman, huyền khí chuyển âm. Tự ta một người, chạy trốn cơ hội lớn hơn. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Tần Xuyên đám người. Trước mắt vị tiền bối này thực lực viễn siêu ta chờ. Nếu là muốn giết ta, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Nói không chừng là hắn nhìn trúng thiên phú của ta, muốn thu ta làm cái gì chân truyền đệ tử đây. Tần Xuyên đám người nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Aman nói. Chúng ta liền chờ ngươi ở ngoài. Dứt lời, Aman mang theo mọi người thối lui ra khỏi đất chết, bất quá, cũng không có đi quá xa. Mọi người đi về sau, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt lão giả. Có chuyện gì, tiền bối nói đi. Lão giả nói, có người muốn gặp ngươi một lần, có người, lão giả nói xong, xoay người hướng xa chỗ đi tới. Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau đi theo, đi tới, Dương Diệp phát hiện, bốn phía mặt đất chi lên, xuất hiện rất nhiều bạch cốt, rất nhiều. Người chết, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Rất nhanh, Dương Diệp theo lão giả đi tới nhất chỗ sơn động bên trong. Bên trong động, hồn ám không gì sánh được. Đi tới, khoảng chừng đi nhất khắc đồng hồ, lưng còng lão giả ngừng lại. Lưng còng lão giả hướng về phía xa chỗ hơi thi lễ, nhưng sau đó xoay người biến mất ở trong động. Ở nơi này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tránh thoát tay hắn, bay về phía xa chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi ấy, huyền phù cái này một tòa thủy tinh quan tài. Thanh kiếm kia này thì liền huyền phù ở cái tòa này thủy tinh quan tài trước. Kiếm hơi rung động, làm như trả lời gì. Quá hồi lâu, một giọng nói tự trong đó truyền ra. Kiếm thủ cư nhiên ở trong tay ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối nhận được kiếm này. Thanh âm kia nói, năm đó tạo kiếm này người, nhất cùng sở hữu 9 vị, ta, chính là một cái trong số đó. Người nói ta có biết hay không? Nghe vậy, Dương Diệp trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Đối với kiếm thủ lai lịch, hắn biết đến không nhiều lắm, chỉ biết là, thanh kiếm này là trước đây rất nhiều chí cường giả liên thủ tạo nên. Mà chút chí cường giả, vậy cũng đều là cái loại này có thể được gọi là tổ đấy. Mà hắn không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại ở nơi này từ giới gặp phải một vị. Cái này lúc, thanh kiếm kia đột nhiên bay đến Dương Diệp trước mặt, quan tài bên trong, truyền đến một giọng nói. Người ngoài ý muốn, ta càng bất ngờ, kiếm này bị tạo thời gian, tính cách của nàng là chí nhân chí thiện, dù cho nàng kiếm linh lọt vào Thích Thiên trọng thương, thế nhưng, nàng bản năng ý thức vẫn còn ở, nói tóm lại, nàng là không nên sẽ chọn ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Cái này kiếm trước đây mới vừa gặp phải hắn lúc, kỳ thực cũng không phải là lựa chọn hắn, mà là bởi vì Hồng Mông Tháp, đối phương muốn đối đãi ở Hồng Mông Tháp trong. Còn đến rồi nhất về sau, phản đang bị hắn chậm rãi lừa dối, cái này kiếm cứ như vậy đi theo hắn. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nói, tiền bối là muốn thu hồi kiếm này. Thu hồi kiếm này, thanh âm kia nói, vì sao phải thu hồi, kiếm này nếu lựa chọn ngươi, vậy nó hiện tại sẽ là của ngươi. Vạn vật có linh, tự có số mạng, ngoại nhân, vẫn là đừng có nhiều hơn can thiệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia quan tài, sau đó nói. Tiền bối nói có lý, cho nên, vãn bối có thể rời đi sao? Thanh âm kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng biết vì sao bên ngoài có nhiều bạch cốt như vậy. Dương Diệp lắc đầu, thanh âm kia nói, tham lam, bất kể là người, vẫn là cái gì khác yêu thú, đều có lòng tham lam. Ta lưu những thứ kia khí lưu màu đỏ ở bên ngoài, là muốn nói cho thế nhân, nơi đây, không muốn bị quấy rối, nơi đây, thị phi chỗ an toàn. Nhưng mà, những người đó, những thứ kia yêu thú, vẫn như cũ vào được. Ngoại trừ tham lam, còn có lòng chờ may mắn lý. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối muốn nói cái gì, người cũng biết năm đó kiếm này bị tạo nên dụng ý, thanh âm kia đạo. Dương Diệp khẽ gật đầu, nghe nói là vì đối phó thần tộc. Thanh âm kia nói, ngươi nói không sai, vậy ngươi cũng biết, dụng ý kiếm này, đem ý vị như thế nào. Dương Diệp nhẹ cười cười, tiền bối, ta không biết, cũng không muốn biết, ta không yêu thích bị một ít không có chứng cứ đồ đặc áp đặt ở thân ta lên. Cái này kiếm theo ta, là ta khống chế nó, mà không phải nó khống chế ta. Nếu có nhất ngày, nó kiếm linh thức dậy, sứ mạng của nó cùng ta bản tâm lẫn nhau làm trái, ta sẽ buông tha nó, đường ai nấy đi. Cầm cái này kiếm, thì đi giết thần tộc, thủ hộ bách tộc, ăn nhiều, hắn Dương Diệp cũng sẽ không đi làm như vậy. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thủ vững bản tâm, không sai. Dương Diệp nói, theo ta được biết, này phương thiên địa sẽ vỡ nhỏ, tiền bối không ly khai sao. Thanh âm kia nói, này phương thiên địa quả thực sẽ vỡ nhỏ, bất quá, nó coi như vỡ nhỏ, cũng không làm gì được ta. Dương Diệp. Có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Cái này lúc, thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói, thanh âm kia lại nói. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, có bộ tộc, danh, Dực tộc. Tộc này, nếu là ta không có đoán sai, hiện tại hẳn là đã suy sụp. Ta muốn mời đi ra ngoài chi về sau, giúp ta mang vài thứ trở về. Dương Diệp nói, tiền bối vì sao không tự mình trở về. Thanh âm kia cười nói, tiểu tử, cái này thế giới, là tàn khốc. Ngươi có thể nghe qua đạo thống chi tranh, ta nghĩ ngươi chắc là nghe qua, ngươi bây giờ, đã cuốn vào trong đó. Cái này đạo thống chi tranh, mục đích cuối cùng, một ngày tranh, vậy coi như là không chết không thôi. Trước đây thần tộc đại chiến chi về sau, ta Dực tộc thất bại, nên rời khỏi lịch sử võ đài. Nói đến đây Ngạch, hắn dừng một chút, lại nói. Đáng tiếc, hầu hết thời gian, cũng không phải là ngươi muốn rời khỏi người khác liền sẽ để ngươi thối lui ra. Người, chỉ có chết, nhân ra mới sẽ thả tâm, không phải sao? Trước đây ta nếu như không triệt để rời khỏi, không chỉ có ta, ta Dực tộc đều muốn từ nơi này thế thượng tiêu thất. Đạo thống chi tranh, Dương Diệp lại một lần nữa nghe được bốn chữ này, cái này cái gì đạo thống chi tranh, rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Cái này lúc, một viên chiếc nhẫn màu đen xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Người cầm cái này đi Dực tộc, bọn họ liền cái gì cũng biết. Dương Diệp không do dự, tiếp nhận nhẫn, vãn bối nếu là có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ đi một chuyến Dực tộc. Ta cũng không bạch để cho ngươi làm. Cái này lúc, thanh âm kia nói, ta bây giờ còn không thể hiện thân, cũng không pháp giúp ngươi cái gì, bất quá, nhưng thật ra có một ít đồ chơi nhỏ, có thể cho ngươi nhất kiên. Dứt lời, nhất đôi đen nhánh sắc cánh đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Thanh âm kia nói, thần dược, từ ta Dực tộc đã từng một vị trí cường giả xương cốt chế tạo thành, còn tốc độ, ai dùng người nấy biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ánh mắt rơi vào trước mắt cái này thần dược lên, cánh đen nhánh, ở cái kia cánh lưng ở giữa, là một cái bộ xương màu đen đầu, mà cánh bên viền, mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén. Cái gì cấp bậc? Dương Diệp hỏi, thánh nhân giai, thanh âm kia nói. Thử xem, Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói, ta có thể đi bên ngoài thử xem, đương nhiên có thể, thanh âm kia nói, ngươi bây giờ tùy thời có thể rời đi, Dương Diệp hướng về phía cái kia quan tài ôm quyền, xoay người rời đi. Cái này lúc, phía trước lưng còng lão giả xuất hiện ở cái kia quan tài phía dưới. Chủ nhân, lão nô không minh bạch, hắn là một cái tốt thân thể, chủ nhân nếu như sống nhờ tại hắn thân lên, tối đa quá 10 năm. Người nọ liền có thể trở thành chủ nhân hoàn mỹ nhất đoạt xá thân thể. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Như vậy, ngươi cùng ngươi chủ nhân liền từ cái này thế thượng trực tiếp tiêu thất đi. Nghe vậy, cái kia lưng còng lão giả sắc mặt kịch biến. Là ai? Cách chương.